Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, 9 tầng. Quan tài Đinh Phi giết Đại Năng, Tiểu Hoàng Long tại Tế Gia Ngọc Cầu về sau ngay sau đó lại lần nữa ra tay. 108 khỏa Đại Năng Long Châu bay ra ngoài, treo ở 10 vạn dặm Trường Kiều phía trên. Long ngâm kinh thiên, có thể thấy được 108 tôn cực đại hoàng long tiến hành bảo vệ. Ngay sau đó Thiên Kình cung thiếu chủ cùng Giao Linh cung thiếu chủ cũng cùng nhau xuất thủ. Một cái tế ra 4 chiếc to lớn bảo đỉnh, bên trong gợn sóng ngập trời, tựa hồ thịnh phóng lấy nước 4 biển. Một cái tế ra từng khỏa giao nhân châu, cùng gấm trưởng khan, dáng mây lập lòe. Tiểu kim chảo chỉ khẽ động, từng cây kim xí đại bằng lông vũ liền bay ra ngoài, tiến hành trải đường. Khương Trần bấm tay trải sạp bán hàng, tổng cộng 8 thanh 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm lơ lửng thành một vòng tròn, đem mọi người bao quanh bảo vệ lấy. Ngay sau đó một chiếc đại ấn xuất hiện, đây là Giang Sơn xã tắc kim ngân, quấn quanh đế vương chi khí cùng quốc vận hương hỏa chi lực. Uy năng tràn trề, quang mang bao lấy tất cả mọi người. Thuận Trường Kiều hướng khác một bên mà đi, chúng nhân toàn lực tế ra pháp bảo liền hao phí trọn vẹn 4 cái hô hấp, kim quang như lôi đình tinh tử điện, kiếm quang chảm lưu tinh, lóe lên một cái xuyên thẳng qua bão cát vạn trọng, chính là vạn dặm mấy trăm đầu trăm dặm cự long tại thiên địa ở giữa du tàu. Điên cuồng tới vây công chúng nhân cùng cái kia một đạo kim kiều. Nhiều như vậy tích trung kỳ lực lượng đơn giản có thể chi phối một trận siêu cấp đại chiến thả ra. Chính là yêu giới trên biển cái kia một trận kịch chiến đều sẽ bị cường lực áp đảo. Nhưng bây giờ lơ lửng viên mãn đại năng thiên binh liền có mấy trăm kiện. Cùng một chỗ khôi phục lại có một sợi đại năng chi uy. Trấn Hoàn Vũ lung la lung lay. Két két rung động rất nhiều bão cát đại long bị chấn không nhẹ nhàng. Từng cái vẩy và móng sụp đổ. Thân thể bị thương như là bị đại chùy đánh trúng con run rắn. Hướng phía nơi xa Dĩ Lệ nghiêng lệch bay đi. Đụng rất nhiều đồng bạn đều 4 phía bay múa 10 cái hô hấp đảo mắt đã qua. Cường hoành khí cơ cấp tốc khôi phục. Vô số đại long lại một lần diễn sinh. Bị suy yếu lực lượng cũng quay về rồi. Trăm ngàn đầu bão cát du long trở nên càng thêm cuồng bạo, hướng phía chúng nhân cùng nhau xuất kích. Bất quá bây giờ bảo ấn thần kiều bọc lấy mọi người đã vượt qua hơn 9 vạn dặm. Còn lại cái kia vài ngàn dặm đường ỷ vào pháp bảo chi uy vẫn là vọt tới. Phóng qua bão cát tuôn ra chi địa, như là bão mát chỗ ôn hòa. Này tầng thứ 8 bão cát nhất trung ương vậy mà rất là tĩnh mịch tường hòa. Một tòa truyền tống trận khắc họa trên mặt đất, trận văn doanh doanh phát sáng, hiển nhiên là thông hướng trên tầng 1. Mấy chục người lại không chần chờ, cất bước mà lên. Tối tăm bên trong lực lượng bộc phát, không gian chi lực dây dưa như cái lồng một lồng mà xuống. Mấy người cảm ứng được xuyên thẳng qua hư không chi lực. Chờ trước mặt khôi phục thanh minh thời điểm, cũng đã đến tầng thứ 9 bên trong tại tầng 1 tường quang thụy ai trùng thiên. 4 phương 8 hướng đều là nghê hồng treo sừng, thần mang rủ xuống, trên trời dưới đất đầy sao rạng rỡ, cỏ cây sum xê, nồng đậm linh lực tẩm bổ tiên ba kỳ dược, tóe lên yên hà, một phái động thiên phúc địa tiên ra cảnh tượng, có từng tòa cung điện, đình đài. Cung điện thông qua khúc chiết hành lang, bậc thang đường núi tương hỗ kết nối, thiên mạch giao thông, tươi mát nhã trí, dương mắt nhìn lên khắp nơi đều là nguy nga cung điện công trình kiến trúc. Vậy mà đều không nhìn thấy bờ chúng nhân như là đói bụng 10 năm lão nghiêu chui vào vườn rau bên. Trong, điên cuồng cướp lấy chỗ tốt, ngang ngược xông vào từng tòa cung điện bên trong. Giống như thổ phỉ trắng trợn cướp sạch, nhìn thủy viên đại tôn vật bồi táng tựa hồ là đều tại đây. Chữ hàng, từng tòa cung điện bên trong chất đầy đồ tốt. các loại thần binh lợi khí, pháp bảo khôi lỗi, phẩm chất cao đan dược, bảo dược, phù triện, trận đài, công pháp, thần thông, bí thuật, điển tịch, rất nhiều thất truyền bảo thuật, nhanh nhẹn linh hoạt. Ở chỗ này đều có thể nhìn thấy là nghĩ một vị tôn giả di sản nên đến cỡ nào phong phú. Liền xem như những thánh địa này đại lão thấy được đều sẽ đỏ mắt tâm nóng. Sinh ra cướp đoạt tâm tư đi, kia liền càng đừng bảo là những này thanh niên kiêu tử. Liền xem như từng cái xuất thân không tầm thường, thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng là loại này đánh vào thị giác lực vẫn là thứ nhất cảm nhận được. Từng cái lập tức liền không bình tĩnh, loại kia cướp đoạt liền cùng chó dại giành ăn, ngao ngao quái khiếu Vương Đông càng là trải qua chiến trận. Tinh thông đạo này lão thủ, những nơi đi qua như là cá giếc sang sông, đem hết thảy đồ tốt đều vơ vét sạch sẽ. Đó là bảo chất bảo lượng, lại nhanh lại sạch sẽ tích pháp bảo, lấy đi thượng phẩm thiên đan. Lấy đi chảy xuôi thành thiên hà linh thạch cực phẩm, lấy đi cực phẩm thiên dược, lấy đi năm xưa tiên nhưỡng, chiến đấu khôi lỗi, trận đồ, phù triện, lấy đi không khách khí. Vương Đông đơn giản chính là tham tiền tâm hồn. Vơ vét chi triệt để làm cho người giận sôi, không đơn thuần là những cái kia chứa đựng đồ tốt, liền ngay cả cung điện lầu các đều bị hắn phá hủy. Hết thảy đóng gói mang đi, nếu như không phải những cái kia cung điện nền tảng quá mức rắn chắc là tại nại ra bất động, Vương Đông thậm chí đều muốn đem mặt đất đều cho lật tung mang đi. Dù sao nơi đây đình đài lầu các cũng đều là dùng tài liệu quý hiếm cấu trúc tạo ra một đoàn người. Một bên vơ vét một bên hướng cao phong chỗ mà đi. Hướng phía trước vơ vét cũng không biết bao xa. Một bộ khôi vĩ thi thể xuất hiện ở mấy người trước mắt. Này thi thể cao có 10 trượng, toàn thân kim hoàng, tại mi tâm còn có một viên dựng thẳng thần tủy đồng tử. Mái tóc dài vàng óng nhu thuận bay xuống, bên người một thanh hoàng kim lượng thiên xích vỡ thành 7-8 đoạn. Hắn thân mang hoàng kim áo giáp, cho dù chết đi cũng còn truyền lại ra tràn trề kinh người uy áp đến. Trên thân tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, để cho người ta không dám tới gần. Tại chỗ mi tâm có một cây dài mấy trượng cái đinh quán xuyên cái kia mi tâm mắt dọc. Đem toàn bộ xuyên qua, đính tại một tòa phá lệ to lớn cung điện phía trên. Liền ngay cả cái kia cung điện to lớn đều sụp đổ hơn phân nửa. Có thể thấy được cái kia một đinh lực đạo chi đáng sợ, tam nhãn tộc đại năng. Vương Đông trong lòng có một tia gợn sóng, nhìn đạo này thì uy thế chỉ sợ khi còn sống có đại năng hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi. Làm sao lại chết ở chỗ này? Hắn đến như thế nào tiến đến? Phải vào tới làm cái gì? Vương Đông trong lòng một sát na liền nổi lên vô số nghi vấn. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm người bên ngoài cũng phát hiện đồng thời nhận ra này kim sắc sinh. Linh thân phận, tam nhãn tộc, cũng là giữa thiên địa một cái đại tộc, có cùng loại nhân loại hình thể cùng bề ngoài, bất quá mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc, danh xưng có thể xem thấu 3000 đại thế giới, thấy rõ vô tận u minh, thần thông quảng đại, diệu dụng vô tận. Mấy vị thanh niên tuấn ngạn tỉ mỉ nhìn mấy lần, ở nơi đó phỏng đoán, Khương Trần nghi ngờ nói. Xuyên thủng này tam nhãn tộc đại năng binh khí tựa như là một viên quan tài đinh a, chẳng lẽ có cổ lão cương thi vương chết cũng không hàng, phát hiện có người đến trộm mộ, trực tiếp xốc lên nắp quan tài, tay vê quan tài đinh xuất thủ, một đóng xuyên não, mặc mắt mà qua, đánh giết tiểu tặc, bá khí bên cạnh để lọt, Long Phi một mặt nụ cười xấu xa. Lưu Manh Vô lại nói chuyện, nghe chúng nhân là nhíu chặt lông mày, một mặt chán ghét, mấy người nhìn một phen cũng không có phát hiện cái gì. Phóng qua này thi hài tiếp tục tìm kiếm tài phú cơ duyên. Bất quá bên ngoài mấy ngàn dặm liền xuất hiện một tòa phế tích. Một cái sườn sinh huyết hồng hai cánh tả ý thanh niên bị một cây quan tài đinh thuận bụng dưới. Liền găm trên mặt đất cái kia nguyên bản rộng lớn mái vòm kiến trúc bị từ giữa đó đập vỡ nát. Dài 3 trượng 6 thước quan tài đinh như là mãnh thú răng. Từ ngực bụng ở giữa lọt vào, đâm xuyên qua tạng phủ cùng xương cột sống. Từ sau lưng lộ ra, đinh vào đại địa bên trong lấy này quan tài đinh cùng thi hài nơi ở làm trung tâm. Cung điện phế tích cùng đại địa đã nứt ra từng vòng tinh mịn khe hở. Hướng phía nơi xa dập dờn mà đi, này tà ý thanh niên tuấn Mỹ khuôn mặt phía trên mang theo kinh hoàng ngưng kết. Có thể thấy được khi còn sống hẳn là tao ngộ một loại nào đó đại kinh hãi cùng thống khổ. Vương Đông nâng cằm lên trầm ngâm nói, có ý tứ, huyết tộc đại năng. Cái thứ hai bị quan tài đinh giết chết đại năng, đệ nhị cỗ đại năng thi cốt còn không tính cái gì. Rất nhanh lại có người ở phía xa phát hiện cổ thi thể thứ ba. Đó là một vị cốt tộc đại năng, một thân trắng noãn ôn nhuận như ngọc xương cốt, bị quan tài đinh đánh xuyên qua đầu lâu, đánh giết tại một tòa núi nhỏ dưới chân. Càng đi về phía trước đại năng thi hài liên tiếp xuất hiện. Có núi nhỏ đồng dạng nguy nga toàn thân đều là lân phiến cổ quái yêu tộc đại năng. Có quấn quanh thánh khiết quang mang khuôn mặt như ngọc thần tộc nữ đại năng có khuôn mặt vặn vẹo. Xấu xí đến cực điểm la sát tộc nam tử. Cũng có xinh đẹp quyến rũ lại một mặt kinh hoàng sợ hãi la sát tộc nữ tử. Còn có ma tộc chiến ý dâng trào chiến huyết không tắt thi thể. Chết đi không biết bao nhiêu năm còn đứng ngạo nghễ không đến. Từ vết thương chỗ không ngừng phun ra hào quang chói sáng. Như là một ngụm dâng trào thần giếng thậm chí có côn tộc đại năng to lớn thi thể vắt ngang trên mặt. Đất, tại phương viên vạn dặm đại địa phía trên chuyển đổi quỹ tích mấy trăm dưới. Lột xác 183 lần. Nhưng vẫn là không thể trốn qua ách vận tử vong thuận đào vong vết tích nhìn sang. 183 trưởng lột xác cùng sau cùng thi cốt. Đều là mi tâm chỗ có một cái trước sau thông thấu chỗ trống. Từ cái đuôi đâm vào, xuyên qua toàn bộ thân hình cùng não hải. Từ mi tâm bay ra cái kia cùng quan tài đinh ngay tại cái kia tử thi thiên diện vạn trưởng chỗ. Đâm vào một gốc cao có vạn trượng nguy nga cổ thụ. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn nổ ra một cái hố to. Đến bây giờ tất cả mọi người có thể tại não hải bên trong tưởng tượng ra năm đó đáng sợ cảnh tượng. Có bảo mệnh công lực cực mạnh côn tộc đại năng vì mục đích nào đó xâm nhập. Lại gặp đáng sợ nguy hiểm. Tại Hoa Mỹ quần thể cung điện bên trong không ngừng đào vong dáng người rong ròng cao không ngừng. Linh hoạt chuyển biến phương hướng, ve sầu thoát xác lưu lại một cái lột xác, nhưng vẫn là tránh không khỏi cái kia một kích chí mạng. Có quan tài đinh từ đằng xa mà đến, bỗng nhiên xuyên qua hết thảy 3 trượng 6 thước quan tài đinh như là kiếm tiên phi kiếm trong tay. Ngàn vạn dặm bên ngoài lấy tính mạng người ta, huyết nhục bị đâm xuyên, ào ào có âm thanh, mi tâm một điểm hàn quang chợt hiện. Mang theo máu tươi đâm vào thân cây, đoạt người tâm phách, thật chẳng lẽ có kinh khủng kim cứng tại nơi này khí tức. Cầm trong tay quan tài đinh săn giết đại năng, Vương Đông ở nơi đó líu lưỡi, một mặt dấu chấm hỏi, hiện tại cũng chết mấy chục tôn đại năng đi, đều là một kích mất mạng, hung thủ thực lực không khỏi có chút tiểu cường a, Tiết Hạo Nhiên co rụt lại đầu. Một mặt e ngại, mấy vị, ta có cái nhỏ phỏng đoán các ngươi nghe một chút à. Không thể coi là thật, chẳng lẽ lại là cái kia thủy viên đại tôn xác chết vùng dày. Lòng có chấp niệm hóa thành kinh khủng cương thi nhìn hắn này sát tính cùng có thể vì. Chúng ta những người đoán chừng liền chút ăn với cơm đồ ăn cũng không tính là à, đừng nói những lời nói buồn bã như thế. Vương Đông giống như cười mà không phải cười nhìn Tiết Hạo Nhiên một chút. Tùy tiện vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mỹ nhân ở trước đâu? Xuất ra khi khái nam tử hán đến a, Khương Trần mặc kệ Tiết Hạo Nhiên ở chỗ này nhụt chí. phối hợp nói ra, ta hiện tại ngược lại là rất muốn biết, này Thủy Viên Đại Tôn lăng mộ bên trong đến cùng có cái gì? Lại có thể dẫn tới hơn 10 vị đại năng nhìn trộm. Thậm chí mất mạng nơi đây, Tiểu Kim nhẹ gật đầu. Nếu bọn gia hỏa này chết ở chỗ này, như vậy nguyên nhân trong đó cũng liền ở chỗ này, mà lại kẻ giết người chỉ sợ cũng ở chỗ này. Cũng không đủ thủ đoạn vẫn là như vậy dừng bước vi diệu, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Trong mơ hồ đã cảm thấy có vạn cổ thần sơn đặt ở trên sống lưng. Để bọn hắn thở không nổi, mặc dù thu hoạch đã rất nhiều. Hiện tại Giã Từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng không mất tại một loại trí tuệ. Nhưng người sáng suốt đều biết, càng đi về trước thu hoạch mới có thể càng lớn. Mà lại hiện tại ngay cả Thủy Viên Đại Tôn quan tài cũng còn không thấy đâu cả. Bọn hắn đương nhiên không cam tâm, cuối cùng đều quyết định lấy ra thủ đoạn bảo mệnh tiến lên. Nhân tộc một phương Khương Trần tế ra một đầu ngọc sư tử. Này một đầu là kim sắc, cùng trấn áp linh mạch đầu kia không giống. Hỗn nguyên như ý, công phòng nhất thể, không có kẽ hở. Mỗi một cây tông mao đều như là một thanh kim sắc thần kiếm. Lại có hàng trăm tấm phù triện dán lên. Có thể xưng vạn vô nhất thất, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.